Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ảo cảnh, hạ, hình tròn đại sành, ở chút bất chi bất giác liền biến thành sở vương cung chiêu nghi điện. Trong điện, Trần Chiêu Nghi đang ngồi ở ghế tựa nhẹ giọng nức nở. Hình tròn đại sảnh ở Mộ Quân Ngô trong tầm mắt diễn biến thành sở vương cung điện. Trần Chiêu Nghi đang ngồi ở ghế tựa khẽ nấc. Mộ Quân Ngô không chịu khống chế tiến lên, muốn nói chuyện với nàng. Lại đột nhiên thấy được 8 tuổi chính mình, vọt tới Trần Chiêu Nghi bên người. Một đôi tiểu tay nắm lấy mẫu phi ống tay áo bất an hỏi. Mẫu phi, ngài như thế nào, vì sao muốn khóc à? Trần Chiêu Nghi lập tức lau đi nước mắt. Không có gì, chính là nhất thời nhớ tới mẫu phi cha mẹ có chút lưu luyến gia đình thôi, kia nhi thần đi tìm. Phụ vương, cầu hắn chấp thuận ngài về nhà thăm viếng như thế nào? Trần Chiêu Nghi lập tức xua tay. Đừng nói bậy, mẫu phi gả cho ngươi phụ vương. Sinh tử đều là mã gia nhân. Không bao giờ nữa khả năng trở về, nhưng là, cha mẹ song thân chính là mệnh chỗ cấp. Không thể phụng dưỡng đã là bất đắc dĩ. Liên xem đều không thể nhìn, ra sao đạo lý, Trần Chiêu Nghi thở dài nói, như ngươi phụ vương là bình thường dân chúng, cho là vô phương, nhưng lạc nói một nửa, nàng lại nghẹn ngào đứng lên, Mã Hy Phạm nhìn nàng, đột nhiên oán giận nói, cho nên làm vương gia có cái gì hảo, còn không bằng làm bình thường dân chúng tới tự tại, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Chiêu Nghi kinh ngạc xem Mã Hy Phạm. Cái gì làm vương gia? Phụ vương nhân hôm qua mở tiệc chiêu đãi một chuyện, sáng nay đã ban thưởng ta vương phủ, chẳng những tứ phong kỳ vương, còn ban thưởng ứng sách hai chữ. Trần Chiêu Nghi sửng sốt. Tiện đà trên mặt của nàng giơ lên một chút tươi cười. Nhưng lúc này, một tiếng lãnh âm theo phía sau tạp đi lại, chúc mừng Trần Chiêu Nghi dưỡng một cái hảo nhi tử a. Đứng lại trong điện bàng quan Mộ Quân Ngô lập tức quay đầu. Hắn nhìn đến Viên Đức Phi nắm còn nhỏ Mã Hy Thanh. Ngẩng cằm mang theo một dòng sát khí đi đến. Trần Chiêu Nghi lập tức rời đi ghế. Túm đồng dạng còn nhỏ Mã Hy Phạm chiết thân hành lễ. Viên Đức Phi nắm Mã Hy Thanh sau khi ngồi xuống. Cũng không nói miễn lễ trong lời nói. Mà là lạnh lùng nói. Trần Chiêu Nghi, ngươi này bảo bối tử nay đã làm kỳ vương, nghĩ đến nếu không vài năm, nhưng chỉ có thế tử. Trần Chiêu Nghi sợ tới mức hai đầu gối quỳ xuống đất chạy nhanh dập đầu. Trên mặt đất phát ra làm nhân tâm đau, bang bang thanh. Quý phi nương nương, bảo quy bạc mệnh, không dám có này đi quá giới hạn chi niệm. Phải không, tổ y không dám nói bậy, bảo quy làm sao có thể làm thái tử đâu. Viên Đức Phi ánh mắt dừng ở Mã Hy Phạm trên người. Ngươi, muốn làm thái tử sao? Mã Hy Phạm xem nàng, lắc lắc đầu, kia tốt nhất, ngươi là tốt rồi dễ làm cái vương gia. Phụ tá ngươi nhị ca là được. Mã Hy Phạm nhìn thoáng qua Mã Hy Thanh. Gật đầu trả lời, là, quý phi nương nương. Viên Đức Phi lúc này vỗ vỗ Mã Hy Thanh bả vai. Cùng ngươi tứ đệ chơi đi. Mã Hy Thanh lập tức tiến lên, kéo Mã Hy Phạm đi ra ngoài. Mã Hy Phạm lo lắng quay đầu xem Trần Chiêu Nghi, đi rồi vài bước sau, bỏ ra Mã Hy Thanh cánh tay, quỳ xuống đất nói, Đức Phi nương nương, thỉnh không cần khó xử Trần Chiêu Nghi, bảo quy tuyệt không không an phận chi tưởng. Viên Đức Phi đứng lên. Nàng từng bước một đi tới quỳ trên mặt đất Mã Hy Phạm trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Lấy tay gợi lên Mã Hy Phạm cằm, theo dõi hắn hai tròng mắt nhìn hồi lâu tài nhẹ giọng nói. Này là được rồi, chỉ cần không có không an phận chi tưởng, ngươi cùng Trần Chiêu Nghi, liền tất nhiên là an toàn. Nhớ lấy, Đường Tịch thân thủ ở Hoa Nhu, Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô trước mặt đều quơ quơ. Kỳ quái, các ngươi là bị định trụ sao? Ba người đều không có phản ứng. Đường Tịch nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Chuyên đề nhìn về phía một bên Ngọc Nhi, Ngọc Nhi một bàn tay che miệng ba, nàng lộ ra nửa gương mặt thượng tràn đầy e ngại sắc. Cả người đều ở phẫn nộ run run, nhất phiến bình phong sau, đứng dậy ra Ngọc Nhi, trong phòng quen thuộc hết thảy nhường nàng vẻ mặt không tự chủ được sơ cứng đứng lên. bình phong ngoại, có tiếng khóc, còn tường tường xen lẫn kêu thảm thiết. Nhưng là nàng không dám nhìn, nàng muốn chạy trốn, bởi vì nàng biết đây là nàng ác mộng. Nhưng mà nàng thấy được một cái 8 tuổi nữ hài tử theo bên người nàng đi qua. Sau đó ngồi xổm bình phong sau, theo kia trong khe hở hướng ra phía ngoài xem monster không. Ngươi đừng nhìn, đừng nhìn, Ngọc Nhi thân thủ muốn đi ngăn trở. Nhưng là nàng bắt không được kia tuổi nhỏ chính mình. Mà giờ phút này, nữ hài tử hai tay gắt gao ôm miệng, một đôi đại đại trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngọc Nhi chậm rãi vòng vo đầu. Nàng theo bình phong trong khe hở nhìn đến một người nam nhân đối một cái nữ tử đáng ghê tởm hành vi. Nàng kia khóc cầu xin tha thứ, ở quất roi trung thống khổ kêu thảm, không cần, a, không cần, vặn vẹo thân hình, che kín vết roi, đã là huyết nhục mơ hồ, mà hiệp cuồng nam tử lại trào qua đầu giường ngọn nến. Ngọc Nhi nhắm lại mắt, cũng che lỗ tai, nàng không thích nghe gặp nữ tử thống khổ kêu thảm thiết. Cùng với nam tử hèn, tiết tiếng cười, mà nàng dưới thân, cái kia còn nhỏ chính mình lại nhìn chằm chằm vào bình phong đang nhìn. Trong mắt nàng, sợ hãi chung có phẫn hận cùng hổ thẹn. Đột nhiên, bình phong trong khe hở nữ tử hai mắt cùng đôi mắt nàng chống lại. Theo lúc này khởi, nữ tử không bao giờ nữa ra tiếng, mặc cho quất roi, cắn xé, sáp dầu bắn tung tóe thân. Nàng đều gắt gao cắn miệng không lên tiếng nữa. Vô liêm sỉ, nam tử bất mãn chửi bậy đứng lên. Lão tử tiêu tiền chính là tới nghe ngươi kêu. Nhìn ngươi khóc, không ra tiếng, ngươi muốn chết. Quát roi thanh âm hết sức chói tai. Nữ tử nhìn về phía khe hở hai mắt lại tràn ngập xin lỗi. Khóe miệng của nàng thậm chí bởi vì ẩn nhẫn mà cắn thẳng ra huyết đến. Lúc này, còn nhỏ Ngọc Nhi xem nàng kia. Tay nàng chậm rãi theo trên miệng hất ra, Ngọc Nhi mở mắt ra chốc lát, nhìn đến chính là còn nhỏ chính mình mại nho nhỏ bước chân. Từng bước một đi đến một khắc sườn đế nến tiền, điểm chân nhẹ nhàng thân thủ cầm lấy đế nến, nam tử vẫn cứ ở đối trên giường nữ tử quát roi không nghỉ. Hoàn toàn không có nhận thấy được cách đó không xa đứng một cái lấy đế nến tiểu cô nương, mà nữ tử thấy cũng không ra tiếng. Nàng thậm chí trong hai mắt có một tia giải thoát bàn khoái ý. Ngọn nến nghiêng, châm màn, hỏa diễm kéo lên lý. Còn nhỏ Ngọc Nhi xem trên giường hai người, trên mặt trèo lên khoái ý trả thù tươi cười. Giờ phút này, đứng lại hình tròn trong đại sảnh Ngọc Nhi, trên mặt cũng đi thăng khoái ý trả thù tươi cười. Đường Tịch nhìn xem không khỏi nhíu mày, mà Ngọc Nhi bên người Đường Lục Lưỡng lúc này cũng là vẻ mặt sáng lạn tươi cười hét to một tiếng. Ta khả tính gặp gỡ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tửu lâu nhã trong gian. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà xem trước mặt mang theo mặt nạ nam tử. Người này mặt nạ rất kỳ quái. Không có hoa văn, không có lỗ thủng mắt, trống trơn không công căn bản nhìn không tới ánh mắt cùng cái mũi. Nhưng là cố tình cái trán chính giữa cũng là một cái chu sa viết liền kỳ tự. Ta chờ thật lâu, ta muốn cùng ngươi tỉ thí, ta muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp, ngươi tưởng so với cái gì? Cơ quan hỏa khí, có thể so sánh đều so với. Mặt nạ nam lúc này phát ra cười nhạo thanh, ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, so với mới biết được, Đường Lục Lưỡng nhất cúi đầu. Hắn cùng này mặt nạ nam phía trước hơn một chương bàn dài. Mặt trên bày biện rất nhiều chế tác hỏa khí linh kiện cùng dụng cụ. Đường Lục Lưỡng lại lập tức nghiêng đầu. Hương dây đã châm đi, Đường Lục Lưỡng ý chí chiến đấu tràn đầy xung kia mặt quân nam thét lên. Đến đây đi, Kỳ Vương, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Hôm nay lại thêm càng một mâm đi. Ha ha OCV by Love Dayo. Hết chương.